Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1700, tình huống không ổn. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hôm nay Tân La Quốc thuộc về hết sức. Tình cảnh nguy hiểm, mà bị đại đường tấn công cao câu lệ, làm sao thường không phải như vậy? Vốn là, bọn họ muốn binh quý thần tốc. Tại đại đường viện quân đến trước khi tới tiêu diệt Tân La Quốc. Có thể ai có thể nghĩ quân đường lại tới nhanh như vậy. Bọn họ còn không có tiêu diệt Tân La Quốc. Quân đường liền tới. Mà nếu để cho quân đường công phá hoàng thành. Vậy bọn họ cao câu lệ tình cảnh coi như không ổn. Bọn họ cao câu lệ đem đối mặt diệt quốc nguy hiểm. Mà muốn tránh loại chuyện này. Duy nhất biện pháp. Chính là đem quân đường ngăn trở ở hoàng thành bên ngoài. Nếu như chẳng qua là phái đi 20.000 binh mã nói. Hoàng thành tổng cộng 40.000 binh mã. Sợ rằng không ngăn cản được đại đường thiết kỵ. Cho nên, hắn điền nguyên thì phải để cho mình còn có quyết đoán một ít. Cũng để cho bọn họ cao câu lệ còn có phần thắng một ít. 40.000 binh mã. Dốc toàn bộ ra. Chạy tới hoàng thành, ngăn trở quân đường tấn công. Điền Nguyên đã nói như vậy một chút sau đó. Trong triều quần thần lẫn nhau nhìn quanh. Ngay sau đó thì có người phản đối đứng lên. Quốc vương bệ hạ, tuyệt đối không thể à, vương thành không thể trống rỗng. Quốc vương bệ hạ đem 40.000 binh mã cũng cho phái đi. Thật sự là không ổn. Không ổn à. Mời quốc vương bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ngoặc kép, cao câu lệ bề tôi đại đa số đều là phản đối. Đối với mới vừa rồi đề nghị tập trung 40.000 binh mã người. Vậy cũng không nhịn được ném tới ác độc ánh mắt. Bất quá, bỏ mặc những người này nói thế nào. Điền Nguyên cũng chỉ là khoát tay một cái. Tốt lắm, chuyện này bổn quốc vương ý đã quyết. Các người nói không có gì cả dùng. Còn nữa, phái người nói cho Lâm Vô Vi, để cho hắn tăng nhanh đối với Tân La Quốc tấn công. Nhất định phải ở quân đường khác viện quân đến trước khi tới. Tiêu diệt Tân La Quốc, ở Điền Nguyên xem ra, Tần Thiên 40.000 binh mã, cộng thêm Tiết Nhân Quý hơn 10.000 binh mã, là không bắt được hắn hoàng thành. Như vậy, hắn chỉ cần đề phòng quân đường đến tiếp sau này viện binh là được. Mà tại đại đường viện binh đến trước khi tới, tiêu diệt Tân La Quốc, có thể để cho bọn họ dành ra càng nhiều hơn binh lực tới cùng đại đường đánh một trận. Thậm chí, liền Bách Tế cũng sẽ phái người tới hỗ trợ, chung nhau ngăn địch. Hắn biết Lâm Vô Vi đã đánh Tân La Quốc không có nhiều ít chống đỡ lực. Nhưng hắn cần Lâm Vô Vi công phá Tân La Quốc tốc độ lại nhanh một chút. Điền Nguyên phân phó sau đó. Trong triều những người đó cũng không có người phản đối nữa. Ai để cho bọn họ quốc vương là một tập quyền quốc vương đâu. Hắn từ trước đến giờ đều là nói 102. Bề tôi lĩnh mệnh thối lui. Rất nhanh, 40.000 binh mã tụ họp sau đó. Liền hướng hoàng thành phương hướng chạy tới. Cùng lúc đó, đang cùng Tân La Quốc đại chiến, hơn nữa một mặt công phá không thiếu thành trì, còn kém trực tiếp đánh tới Tân La Quốc vương thành Lâm Vô Vi. Cũng đã lấy được Điền Nguyên tin tức, biết được Điền Nguyên ra lệnh sau đó, Lâm Vô Vi chẳng qua là lộ ra một tia cười nhạt. Cái này, không cần hắn Điền Nguyên phân phó, hắn đều là biết làm. Ở quân đường công phá hoàng thành trước, hắn nhất định có thể công hạ Tân La Quốc. Người đâu, đem một đám tướng lãnh triệu tập đến. Xem qua Điền Nguyên tin tức sau đó, Lâm Vô Vi liền đem hắn tướng lãnh cho triệu tập tới. Một đám tướng lãnh ở trong lều lớn đứng, nhìn về độc nhãn Lâm Vô Vi. Tướng quân có gì phân phó? Lâm Vô Vi nói, chúng ta cách Tân La Quốc vương thành. Chỉ còn lại có một người Nhiều La Thành. Ngày mai, đại quân ta lên đường. Tấn công Nhiều La Quốc. Rồi sau đó trực bức Tân La Quốc Vương Thành. chỉ cần dẹp xong nhiều La Thành, bọn họ liền có thể trực bức Tân La Quốc Vương Thành. Mà khi đó, Bách Tế không sai biệt lắm cũng nên dẫn binh mã chạy tới. Khi đó, bọn họ hai cái quốc gia vây công Tân La Quốc, muốn tiêu diệt Tân La Quốc, hẳn là không có khó khăn gì. Nghe được Lâm Vô Vi lời này sau đó, một đám tướng lãnh rối rít quát to, đối với kế tiếp đánh một trận, đều hết sức mong đợi. Nhiều La Thành là cách Tân La Quốc Vương Thành gần đây một tòa thành trì. Lúc này tòa thành trì này bên trong, tụ tập hơn 20.000 Tân La Quốc binh mã. Đây là trước mắt mới ngưng, bọn họ có thể phái tới nhiều nhất binh mã. Vương Thành nơi đó còn có 20.000 binh mã, nhưng Kim Giang căn bản không biết động cái này 20.000 binh mã. Mà thôi tiên chi muốn hắn động, vậy là không thể. Hôm nay Tân La Quốc đem hy vọng toàn bộ ký thác vào quân đường trên mình. Bọn họ Tân La Quốc có phải hay không sẽ bị diệt? Liền xem quân đường có thể hay không trực bức Cao Câu Lệ Vương Thành. Tới một cái vây ngụy cứu triệu, Kim Giang vậy vậy đem hy vọng ký thác vào quân đường trên mình. Chỉ cần quân đường có thể công hạ Cao Câu Lệ, hắn bên này lập tức liền có thể ép Thôi Tiên Chi thối vị. Mà hắn vậy rất nhanh sẽ phái người cùng quân đường liên minh nghị hòa. Hy vọng quân đường thừa nhận hắn cái này cái quốc vương mới. Bọn họ đều ở đây các loại. Mà lúc này, nhiều La bên ngoài thành, Lâm Vô Vi 50.000 đại quân bày trận mà đợi. Chỉ chờ ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ gặp điên cuồng công thành. Trước mấy phen tác chiến, Tân La Quốc thương vong 20.000 người cỡ đó. Bất quá Cao Câu Lệ bên này cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Bọn họ vậy thương vong hơn 20.000 người. Bất quá, Tân La Quốc hợp lại rớt hơn 20.000 người sau đó. Đã không có còn lại bao nhiêu. Nhưng Cao Câu Lệ bên này lại vẫn là có 50.000 binh mã. Mà đây 50.000 binh mã muốn công hạ nhiều La Thành, hẳn là không có vấn đề gì. Hai bên đối lập, Lâm Vô Vi nhìn một cái trên cổng thành Tân La Quốc binh mã. Quát lên, ta Cao Câu Lệ đại quân áp sát biên giới. Các người nếu như thức thời, liền nhanh chóng đóng thành đầu hàng. Có lẽ bản tướng quân nhân từ, còn có thể cho các người một con đường sống. Nếu không, cùng ta công hạ thành trì sau đó, nhất định phải các người xinh đẹp. Đối mặt Lâm Vô Vi uy hiếp, Tân La Quốc tướng sĩ nhưng chỉ là ha ha cười một tiếng. Uy hiếp lão tử. Lão tử sợ ngươi uy hiếp sao? Ngươi có bản lãnh sẽ tới công thành. Không bản lãnh liền đừng ở chỗ này rêu rao bậy bạ. Lão tử ở chỗ này chờ ngươi. Có bản lãnh ngươi tới giết ra à? Nghe nói như vậy, Lâm Vô Vi sắc mặt cũng đã thay đổi hết sức khó coi. Hắn nhưng mà thiếu chút nữa giết đại đường hoàng đế người đàn ông. Ở Cao Câu Lệ, cũng không người nào dám như vậy theo hắn nói chuyện. Cái này Tân La Quốc tướng phòng thủ, cũng quá đem mình coi ra gì đi. Không khỏi được, Lâm Vô Vi trong lòng một cổ sát khí lăng như vậy. Người đâu, cho ta công thành, ra lệnh một tiếng, Cao Câu Lệ binh mã không còn chút nào nữa chần chờ. Liền trực tiếp hướng nhiều La thành đánh tới. Nhất thời, nhiều La bên trong thành bên ngoài, giết hại nhất thời. Mùi máu tươi bắt đầu tràn ngập ra, một cái tiếp theo một cái thi thể té xuống. Có Tân La Quốc, cũng có Cao Câu Lệ, hai bên chính là ở dùng mạng đổi mạng. Chết, chết, toàn bộ nhiều La thành phảng phất nhân gian chống đỡ. Giết, không ngừng giết, Cao Câu Lệ binh mã chiếm cứ ưu thế. Tân La Quốc bên này mặc dù có thành trì xử lý, nhưng cũng không có thấy vậy nhiều ít thời gian. Trước hoàng hôn, Cao Câu Lệ binh mã rốt cuộc có người tấn công liền cổng thành. Nhưng bọn họ mới vừa xông lên, liền bị Tân La Quốc người trực tiếp dùng lớn đao giải quyết tánh mạng. Hoàng hôn sau đó, màn đêm tới, Cao Câu Lệ nhưng vẫn không thể nào công hạ thành trì. Tướng quân, hiện nay loại chuyện này làm thế nào? nếu không đi trước rút lui binh chứ? Lâm Vô Vi trong mắt ngưng, hồi lâu sau lắc đầu một cái, cho trời ả đêm không ngừng công kích, phải nhanh một chút bắt lại Nhiều La Thành, thành phá sau đó, cho phép các người cướp đoạt một ngày. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh. Nhé https://tiuyencv.com/do-tsi-nối-tsan-y-nối-ans-cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.